ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 477, thất thất, Tương Tiến Tửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chật vật chạy trốn ba thiên thạch, Dạ Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Từ này ba thiên thạch đẳng cấp đến xem, đại lý tam công tuyệt đối sẽ không yếu hơn tứ đại ác nhân bên trong thực lực yếu nhất Vân Trung Hạc. Mà từ trước mặt khác ba đại ác nhân tới rồi tìm bọn họ để gây sự tốc độ đến xem, hiển nhiên bọn họ giết chết Hoa Hách Cấn thời điểm cũng không có mượn sức mạnh của bọn họ. Nói cách khác, đối phương chỉ bằng ba người lực lượng liền hoàn thành rồi đánh chết Hoa Hách Cấn, trọng thương ba thiên thạch tráng cử. Thay đổi địa mà nơi, Dạ Vị Minh tự hỏi mình hay là cũng có thể làm được, nhưng bên người đội hữu nhất định phải đầy đủ ra sức mới được. Tối thiểu cũng phải Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều thực lực như vậy mới có khả năng làm được bọn họ trình độ như thế này. Nếu như là Đao Muội lời nói, hoặc là hai người bọn họ liên thủ liền có thể làm được. Nhưng bất luận nói thế nào, đối phương trong trận doanh này ba cái player thực lực đều tuyệt đối không thể khinh thường. Mà giờ khắc này chính đang đuổi giết ba thiên thạch, ba cái player bên trong chân chính cùng hắn xảy ra chiến đấu cũng chỉ có một đạo bóng người màu đỏ, còn một người khác thư sinh trang phục cùng một người mặc trường bào màu xám player đuổi sau, để ba thiên thạch căn bản không dám cùng cái kia bóng người màu đỏ làm thêm dây dưa, có lúc thậm chí không tiếc chúng vào đối phương một kiếm cũng phải nhanh chóng cùng phía sau hai người kéo dài càng xa hơn khoảng cách. Ở tình huống như vậy, hắn đỉnh đầu khí huyết điều rơi xuống tốc độ cực nhanh. Một bên đón ba thiên thạch trốn ra được phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, Dạ Vị Minh phát hiện cái kia bóng người màu đỏ tốc độ cũng không giống trước hắn tưởng tượng nhanh như vậy, ít nhất so với lấy thân pháp tăng trưởng chính mình tới vẫn là có chỗ không bằng, càng không muốn để còn muốn càng ở Vân Trung Hạc bên trên ba thiên thạch. Nhưng người này ngoại trừ kiếm pháp kỳ quỷ ở ngoài còn có thể một tay hết sức lợi hại công phu ám khí. Ba thiên thạch thân pháp tuy cao, nhưng bởi vì có thương tích tại người, lại bị ám khí của hắn áp chế, nhìn dáng dấp còn giống như chúng độc, nói chung căn bản là không có cách phát huy ra nên có tốc độ ưu thế, liền như vậy một đường chịu đòn một đường trốn, nhưng HP nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở đối phương liên tiếp không ngừng truy kích bên dưới, bị càng mài càng ít. Nhìn thấy này Hồng Y player quỷ dị khó lường kiếm pháp, Dạ Vị Minh mơ hồ cảm giác được hết sức quen thuộc, luôn cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Có điều không kịp ngẫm nghĩ nữa, ở gặp gỡ vấn đề tính toán công thức bên dưới, ánh mắt chiếu tới khoảng cách thoáng qua tới gần. Mắt nhìn mình cùng đối phương trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến đạn chỉ thần thông uy lực đi tới bên trong phạm vi, Dạ Vị Minh giơ tay chính là một viên cương đạn tuột tay bắn ra, dự đoán tính bắn xem Hồng Y player truy kích ba thiên thạch phải vượt qua con đường. Cheng, cương đạn tốc độ phi hành đã đột phá âm chướng, ở thanh lãnh nguyệt quang chiếu rọi dưới, càng là hóa thành một đạo màu trắng bạc lưu quang, đặc biệt làm người khác chú ý, thanh thế như vậy kinh người một đòn, ở xa như thế khoảng cách tình huống, thực là rất khó đánh trúng mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lấy Dạ Vị Minh bây giờ chỉ lực đạn chỉ thần thông uy lực đã không kém gì trên thực tế đạn súng lục thậm chí còn vượt qua, nhưng có trò chơi thuộc tính gia trì player khác cũng không phải cho không, phản ứng của bọn họ tốc độ tương tự có thể để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt làm ra đúng lúc ứng biến. Cái kia Hồng Y player liền ở phát hiện Dạ Vị Minh ra tay sau khi đúng lúc chuyển đổi thân hình, từ bỏ nhất định muốn lấy được một kiếm, ngược lại đổi thành thân hình tiếp tục hướng về cùng ba thiên thạch tương đồng phương hướng tiếp tục truy đuổi, ở tách ra Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông một đòn đồng thời tận lực không bị ba thiên thạch kéo dài quá dài khoảng cách. Nhưng mà trải qua sự chậm trễ này, Dạ Vị Minh cùng đối phương khoảng cách lại một lần nữa rút ngắn rất nhiều, mắt thấy Hồng Y player trong tay lại là một đạo ánh bạc bắn ra, đâm vào ba thiên thạch trên đùi, để tốc độ của hắn vì đó hơi ngưng lại theo liền dự định lần thứ hai vung kiếm gia tăng phát ra cường độ. Dạ Vị Minh đã tiện tay đem kim quang kiếm triệu đi ra, người theo kiếm đi, một cái liêu kiếm thức đến thẳng Hồng Y player phía bên phải uy hiếp. Cái kia Hồng Y player tự hồ sớm đoán được Dạ Vị Minh gặp ngay đầu tiên ra tay, nguyên bản đâm hướng về ba thiên thạch một kiếm đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về Dạ Vị Minh bên này tà đâm mà đến, tốc độ quỷ dị khó lường, nhưng đang đối mặt Dạ Vị Minh biến hóa này tinh vi liêu kiếm thức lúc nhưng là vừa vặn cùng Dạ Vị Minh trong tay kim quang bảo kiếm đánh vào một chỗ. Cheng, song kiếm chính diện va chạm, ở thanh lạnh màn đêm bên dưới bắn ra một đoàn tia lửa chói mắt. Sau một đòn, Dạ Vị Minh thân hình vì đó mà ngừng lại, mà cái kia Hồng Y player nhưng là tại đây một kiếm lực phản chấn dưới, thân hình bồng bềnh lùi về sau ra khoảng một trượng khoảng cách, vừa mới dùng hắn cái kia trung tính hóa âm thanh, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Dạ huynh hảo kiếm pháp thật nội lực. Trên thực tế cái này Hồng Y player tuy rằng dự liệu được Dạ Vị Minh sẽ ở lẫn nhau tiến vào phạm vi công kích sau khi ngay lập tức ra tay cứu viện ba thiên thạch, nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Dạ Vị Minh kiếm pháp. Cho tới, nguyên bản cũng định từ bỏ ba thiên thạch ngược lại xuất hiện ở không ngờ bên dưới toàn lực bạo phát một lần giết chết Dạ Vị Minh hắn, nhưng là ở giao thủ ngay lập tức liền ăn một cái đều không lớn không nhỏ thiệt ngầm, bị Dạ Vị Minh dựa vào tự thân công lực cùng thuộc tính trên ưu thế, một kiếm nổ ra thật xa. Suýt nữa bị đánh ra nghiền ép thương tổn, mà Dạ Vị Minh cũng là mãi đến tận giờ khắc này, mới phát hiện kiếm pháp của đối phương càng cùng kinh thiên cửu kiếm bên trong. Liêu kiếm thức, có mấy phần tương tự, chỉ có điều so sánh với. Liêu kiếm thức, đến, này Hồng Y player kiếm pháp muốn ít đi mấy phần ác liệt nhiều hơn mấy phần ngụy biến. Xem ra giống thật mà là giả kỳ thực từ trên căn bản chính là hai cái tuyệt nhiên không giống cực đoan. Kết hợp với Hoàng Thủ Tôn sáng chế chiêu kiếm pháp này trải qua đến xem, Dạ Vị Minh đã có thể kết luận đối phương sử dụng đến tột cùng là cái gì kiếm pháp. Đưa mắt rơi vào cái này Hồng Y player trên người, Dạ Vị Minh trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một tia lâu không gặp nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Thất Thất huynh, đã lâu không gặp đây, hay hoặc là ta hiện tại phải gọi ngươi làm Tương Tiến Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cái này Tương Tiến Tửu cũng coi như là một cái bầy mưu cẩn thận rồi mới hành động vững vàng người. Trước ở Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ đánh cờ bên trong, hắn tự biết không cách nào nghịch chuyển đại thế, liền quả đoán chuyển đổi dòng suy nghĩ từ bại bên trong cục vì chính mình giành càng to lớn hơn chỗ tốt. Hắn đầu tiên là tìm đến Tàng Tinh Vũ mọi người hỗ trợ ở trước khi quyết chiến hoàn thành rồi đá tam sinh nhiệm vụ. Sau đó liều mạng chịu đựng phản môn trừng phạt tự tay đem Dư Thương Hải đánh chết, nhưng ở nhìn thấy Dạ Vị Minh mọi người xuất hiện sau khi, nhưng dứt khoát kiên quyết từ bỏ đối với boss rơi xuống vật phẩm tranh cướp trực tiếp trốn vào Thanh Thành trong mật đạo. Lúc đó phi ngư khởi động hắn. Vạn dặm lần theo, năng lực tìm tòi tung tích của đối phương, nhưng cũng tra không người này, đương nhiên là bởi vì vị nhân huynh này ở trốn vào mật đạo sau khi ngay lập tức liền dùng đá tam sinh thay đổi chính mình game ID. Lại sau đó, dựa theo Dạ Vị Minh bọn họ trước bố cục lúc ban bố treo thưởng nhiệm vụ, đã thay tên vì là Tương Tiến Tửu Thất Thất từ Trương Tam Phong nơi đó lĩnh thần bộ ti ký gửi ở võ đăng tịch tà kiếm phổ, sau đó mai danh ẩn tích. Ở lần đó đánh cờ bên trong, Dạ Vị Minh bọn họ tuy rằng đánh một cái đẹp đẽ thắng trận, nhưng Tương Tiến Tửu cũng không có thua trái lại đem Dư Thương Hải bán một cái giá tiền cao. Theo lý thuyết tự loại này phản bội sư môn, thuận tiện còn giết chết sư phụ player, quả thực chính là lữ bố thứ hai, muốn một lần nữa lại tìm một môn phái cũng không dễ dàng. Nhưng từ đối phó mới ở không lâu sau đó lợi dụng phái tinh túc để thử thân phận bộc lộ tài năng, đồng thời cấp tốc quật khởi đến xem, có vẻ như hắn liền ngay cả đường lui đều trời vừa sáng liền an bài xong. Nhân vật như vậy, mặc dù là Dạ Vị Minh cũng không dám đối với hắn sinh ra mảy may sự coi thường. Ở lẫn nhau đánh qua một cái bắt chuyện sau khi Tương Tiến Tửu duỗi ra một ngón tay, một bên đùa bỡn sợi tóc của chính mình, đồng thời mở miệng nói rằng. Xem ra đội hữu của ta, muốn so với Dạ huynh bằng hữu trước một bước chạy tới chiến trường đây. Nếu đại gia nhiệm vụ tông xe tiểu đệ ngày hôm nay chỉ có thể đắc tội rồi, hy vọng Dạ huynh phục sinh sau khi không muốn ghi hận tiểu đệ. Dù sao, này không phải ân oán cá nhân. Nói xong, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, quỷ dị tuyệt luân một kiếm nghiêng xuống bên trong đâm hướng về Dạ Vị Minh ít hầu cách trương.